Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 813, Chu Bình An cùng lật bảng hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Chu Bình An? Người nói là bài thơ này là Chu Bình An tác. Nghe được Chu Bình An ba chữ này sau, Đỗ Khang Phi lông mi thật dài hơi rung động, một đôi mắt cũng sáng lên quang tới. Không khỏi gì một tiếng, rất là ngoài ý muốn hỏi, thế nào, nương nương cũng đã nghe nói qua Chu Bình An sao? Nga, là, hắn là năm nay trạng nguyên đâu, nhưng là nương nương không nên bị hắn danh tiếng lừa gạt Nga. Kia họ Chu nhưng là một hiếp thế đạo danh đồ đâu. Ninh An công chúa thấy Đỗ Khang Phi đối Chu Bình An rất cảm giác hứng thú dáng vẻ, vội vàng cấp Đỗ Khang Phi thượng nhãn dược. Tương Chu Bình An một trận vũ nhục. Nga, hiếp thế đạo danh đồ sao? Đỗ Khang Phi khóe miệng hàm chứa một nụ cười nhẹ. Ân ân, Ninh An công chúa gật đầu liên tục. Giống như con gà con ăn gạo tựa như. Cuối cùng trả lại cho Chu Bình An bát một thùng nước dơ. Hắn ở bên ngoài danh tiếng cũng thúi đâu. Nga, Đỗ Khang Phi nhẹ nhàng ồ một tiếng. Thật đâu, nương nương ngươi là không có gia cung. Không biết đâu, ta nghe người ta nói. Là, nghe người ta nói Nga. Ninh An công chúa nói xong cấp Dụ Vương một cái ánh mắt. Để cho Dụ Vương bản thân lĩnh ngộ. Sau đó dùng một bộ sau đó nghe nói giọng nói. Nghe nói hắn rất hạ tác đâu. Hình như là làm sai thời điểm. Ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người. Hắn thoát cá một tia không treo đâu. Nói xong, ngày đó Chu Bình An kinh thiên cởi một cái một màn kia liền không khỏi hiện lên ở Ninh An công chúa trong đầu. Ninh An công chúa mặt nhỏ đều không khỏi phải đỏ lên. Thấp giọng gắt một cái. Tiếp theo sau đó nói. Còn không chỉ những thứ này đâu. Nghe nói nhân phẩm hắn rất tệ. Còn không tôn trọng lão sư. Hắn hay là một tham tiền lại ỷ thế hiếp người ra hòa. Hắn sở dĩ viết cái này thủ tàng đầu tàng đuôi thơ cho ta. Chính là bởi vì ta không có đem cửa hàng mướn cấp hắn đâu. Tóm lại, Ninh An công chúa hết sức bôi nhọ khả năng chuyện. Đem bên ngoài những thứ kia phác phong bắt ảnh chuyện. Tất cả đều bấm ở Chu Bình An trên đầu. Bất quá, nhìn Đỗ Khang Phi mặt mỉm cười bộ dáng cũng biết. Ninh An công chúa cố gắng hiển nhiên là uổng phí. Ninh An công chúa nói. Chu Bình An ban ngày ban mặt cởi quần áo chuyện này. Đỗ Khang Phi đã sớm biết rồi. Cũng biết Ninh An công chúa nói không hoàn toàn. Chu Bình An kia cởi một cái cũng không phải là hạ tác. Mà là cao khiết. Đơn giản là cởi một cái thành danh. Sau này trong sử sách. Nhất định sẽ cấp Chu Bình An nồng mực nặng thải ký thượng một khoản. Chuyện gì mỗ năm mỗ nguyệt. Tuổi gần 16 tuổi thái thương kê cha xứ Chu Bình An. Vì trận lại chính địch ngăn trở cùng ác nói phỉ báng. Trước mặt mọi người đem mình thoát một tinh quang. Người trần chuồng. Bước vào thái thương ngân khố. Cha rõ kho kim khố ngân. Nhất cử vạch trần đại minh dựng nước tới nay lớn nhất tham ô đại án thái thương trộm cắp án. Từ món này chuyện cũng có thể thấy được Ninh An đối Chu Bình An là có thành kiến. Cho nên, phía sau Ninh An nói phải Chu Bình An nhân phẩm sai A. Không tôn sư trọng đạo A vân vân. Đỗ Khang Phi đều là không tin. Ân, tàng chữ thơ món này chuyện. Đỗ Khang Phi trong lòng cũng hiểu rõ. Đoạn thời gian trước liền nghe nói Nhi cùng Ninh An ở bên ngoài cung giày vò một cửa hàng. Bất quá giống như không chỉ có không có kiếm tiền còn đảo dán đi vào không ít. Lấy Nhi cầu ổn tính cách. Nhất định sẽ chuyển tay cửa hàng giảm lỗ. Bất quá Ninh An khẳng định sẽ không đồng ý là được. Ninh An tính khí. Đỗ Khang Phi là rõ ràng. Nhất định là Chu Bình An tới đón cửa hàng thời điểm. Bị Ninh An chỉ lỗ mũi xú mắng một trận. Cho nên Chu Bình An trở về tặng một bài thơ cấp Ninh An. Khanh khách. Đoán chừng sự tình mười chi. Chính là như vậy. Đỗ Khang Phi có cái này tự tin. Bởi vì Dụ Vương cùng Ninh An đều là nàng nhìn lớn lên. Đối với bọn họ hiểu rõ đi nữa cũng bất quá. Về phần. Vì cái gì đối Chu Bình An ba chữ này nhạy cảm như vậy. Vậy sẽ phải từ hậu cung gần đây bắt đầu lưu hành. Lật bảng hiệu, chế độ nói đến, lật bảng hiệu, chế độ ở hậu cung lưu hành có một tháng đi. Ở hậu cung thống nhất nhận biết là lật bảng hiệu, cái này chế độ là ra tự Phùng Bảo tay. Phùng Bảo ở văn thư phòng tiếp thủ ghi chép đồng sử công việc. Đây là ghi chép cùng an bài hậu cung phi tần thị tẩm công việc. Sau đó Phùng Bảo cũng không đoạn bị hậu cung nữ các chủ tử đe dọa lợi dụ. Ngày càng hơn khổ sở. Ở hậu cung từng bước di gian. Khổ khổ dẫy dụa. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Thời khắc lo lắng đầu không bảo. Bất quá, ai cũng không ngờ tới là ở loại này tuyệt cảnh hạ dẫy dụa hơn tháng Phùng Bảo. Vậy mà phát minh, lật bảng hiệu, một cái như vậy chế độ. Bằng vào một cái như vậy chế độ hoàn thành một tuyệt cảnh đại lật người. Bằng vào lật bảng hiệu chế độ, Phùng Bảo không chỉ có thoát khỏi tuyệt cảnh. Hơn nữa còn ở hậu cung vững vàng đứng vững gót chân. Không chỉ có như vậy, còn tiến thêm một bước. Ở thánh thượng trước mặt cũng lộ chân mặt. Dựa vào lật bảng hiệu cùng văn thư phòng, Phùng Bảo ở hậu cung thu được không nhỏ quyền thế cùng địa vị. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, ai cũng không thể phủ nhận, lật bảng hiệu cái này chế độ là vậy hoàn mỹ khế hợp hậu cung chế độ. Tương mỗi một vị phi tần cũng đánh dấu ở một tấm bảng thượng. Mỗi tấm bảng đại biểu một tần phi. Trên bảng hiệu còn ghi chú phi tử am hiểu cùng xuất thân chờ tin tức. Hoàng thượng đi ngủ trước, từ Phùng Bảo tương bảng hiệu trình cấp thánh thượng. Thánh thượng nhìn chúng cái nào, liền đem bảng hiệu bay qua tới. Lật kia tấm bảng, hoàng thượng liền lâm hạnh cái nào phi tử. Sau, Phùng Bảo sẽ trước hạn tới trước phi tử chỗ ở cung điện thông báo phi tử. Như thế thứ nhất, vốn là khổ nhất nguy hiểm nhất công việc văn thư phòng. Thành nhất hồng nhất mập an toàn nhất mỹ xoa. Phùng Bảo không khác nào từ trong hoạch lợi lớn nhất. Mặc dù rất nhiều người không tin. Lật bảng hiệu, chế độ là ra tự Phùng Bảo tay. Muốn biết phía sau màn cao thủ là ai. Bất quá Phùng Bảo ý tứ rất chặt. Vẫn đối với ngoại kiên xưng là hắn vì thay thánh thượng phân ưu. Mới trình lên cái này chế độ. Bất quá, cứ việc Phùng Bảo đối ngoại ý tứ rất chặt. Nhưng là Đỗ Khang Phi cũng là biết trong đó nội tình. Biết lật bảng hiệu cái này chế độ. Là Chu Bình ngươi cấp Phùng Bảo ra chủ ý. Phùng Bảo ở trong cung có một đối thực cung nữ. Cũng chính là linh hồn bạn lữ. Trên danh nghĩa vợ chồng. Mọi người cũng không biết là Đỗ Khang Phi ở chưa vào cung trước mới đúng cái này cung nữ từng có ân cứu mạng. Cái này cung nữ vào cung sau vẫn là Đỗ Khang Phi âm thầm tai mắt. Lật bảng hiệu cái này chế độ là ra tự Chu Bình An tay tin tức này. Chính là một lần sau khi say rượu, Phùng Bảo nói cho cái này cung nữ. Cái này cung nữ lại len lén nói cho Đỗ Khang Phi. Cho nên, Đỗ Khang Phi mới đúng Chu Bình An tên nhạy cảm như vậy. Mình đã rất lâu không có thị tẩm quá. Mặc dù mình sinh lý thượng cũng không bao nhiêu nhu cầu. Nhưng là vì Nhi suy nghĩ. Bản thân phải thị tẩm mới có thể. Chỉ có thị tẩm mới có được sủng có thể đâu. Một ở hậu cung được sủng phi tử hoàng tử. Một ở hậu cung bị lạnh nhạt phi tử hoàng tử. Ở bên ngoài, đây chính là hai loại tình cảnh. Vì cái gì hộ bộ thái thương dám đè ép nhi thân vương phúc lợi không phát? Vì cái gì không áp cảnh vương thân vương phúc lợi đâu? Còn chưa phải là Lư Tĩnh Phi được sủng, mà mình bị thánh thượng lạnh nhạt sao? Đổi năm đó bản thân được sủng thời điểm thử một chút. Nhìn một chút cái nào dám khấu trừ nhi phúc lợi. Từ hộ bộ thái thương đối nhi cùng cảnh vương khác nhau đối đãi cũng có thể thấy được tới. Nhi ở bên ngoài cung có bao nhiêu không thuận lợi. Thử tăng bỉ phục. Nếu như lại như vậy đi xuống. Cảnh vương cách này cá chỗ ngồi càng ngày càng gần. Mà nhi cách này cá chỗ ngồi liền càng ngày càng xa. Cho nên, vì nhi tiền đồ muốn. Bản thân phải thị tẩm mới được. Muốn thị tẩm còn phải từ lật bảng hiệu vào tay. Nếu lật bảng hiệu là ra tự Chu Bình An tay. Như vậy không có người nào so với Chu Bình An hiểu rõ hơn lật tấm bảng đi. Cho nên, Đỗ Khang Phi mới có thể đối Chu Bình An tên nhạy cảm như vậy. Cách chương.